Trường cấp 3 Sơn Hải, chương 105, phiên ngoại 2, khế ước tình yêu tàn khốc. Góc truyện audio.com, ngày đầu tiên tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, bởi vì kỹ năng giả vờ bị cảm của thầy giáo Tiểu Lâm quá mức đỉnh cao thành công dọa người lớn hai bên, Hồ Mị Mị dặn dò cậu 3-4 lần phải nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên hoạt động đi ngâm mình dưới suối nước nóng của hai người bị hoãn lại. Quý Tinh Lăng một bên đánh răng một bên an ủi, không có việc gì, ngày mai chúng ta có thể đến vực Sơn Hải, nơi đó cũng có rất nhiều suối nước nóng. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Lâm Cảnh dựa vào cửa phòng tắm. Mới hơn 9 giờ, ngủ không được. Quý Tinh Lăng tắt bàn chải đánh răng chạy bằng điện. Cậu có hứng thú tiến hành một chút hoạt động của tuổi 18 không? Lâm Cảnh ngẩng mặt hướng lên trời, nằm trên giường thành hình chữ đại. Đến đây đi, tôi đã chuẩn bị tốt. Khụ khụ, Quý Tinh Lăng không có một chút phòng bị, thiếu chút nữa bị nước súc miệng sặc. Không phải, vì sao cậu đột nhiên trở nên cuồng dã phóng túng như vậy, tôi không kịp thích ứng. Bởi vì tôi thật sự rất chán. Lâm Cảnh kéo gối đầu sang ôm vào trong ngực. Bằng không cậu mang tôi lên trời. Trời đã tối rồi, bây giờ chỉ có thể lên mây ngắm cảnh đêm của thành phố, cậu lại không thích. Quý Tinh Lăng thử nhiệt độ của vòi hoa xem. Bằng không tôi bồi cậu xem phim, bộ phim huyền ảo trinh thám hồi hộp được chấm điểm cao lúc trước, trên mạng hình như đã có. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, cũng được. 11 giờ tối, hai người chen vào một giường đơn, dùng iPad xem phim. Đồ dùng vệ sinh của nơi du lịch này chủ yếu là tông màu gỗ, màu hổ phách, hơn nữa còn có hoa oải hương. Lâm Cảnh là người đã quen với mùi hương cây cỏ tươi mát không thích, nhưng có thể do tình yêu cảm hóa, ở trên người bạn trai lại dễ ngửi ngoài ý muốn, tựa như những dòng chữ viết trên bình ấm áp nhiệt tình lại hấp dẫn vào cảnh sắc. Quý Tinh Lăng hôn hôn người trong lòng ngược, sao lại xoa mũi, không thoải mái. Không, Lâm Cảnh lùi về sau một chút, kết quả vừa vặn đụng tới chỗ không nên chạm vào, vì thế lại thật cẩn thận, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra dịch lên phía trước. Quý Tinh Lăng nhìn vành tai cậu, nơi đó bằng mắt thường có thể thấy tốc độ biến hồng, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo. Có phải ủy quan yêu nghĩ sai rồi không, cậu vốn không phải long huyết thụ, mà là cây mắc cỡ, sao chỉ chạm vào một chút đã không chịu được rồi. Lâm Cảnh mặc không hé răng nghĩ, rõ ràng chính là lòng cậu mang ý xấu, xem bộ phim điên cuồng giết người trinh thám suy luận thế này cũng có cảm giác có liên quan gì tới tôi chứ, tôi rất trong sạch. Quý Tinh Lăng lại ôm chặt cậu, đừng nhìn, ngủ được không? Không, tôi còn chưa biết ai là hung thủ. Sau khi biết ai là hung thủ cậu sẽ ngủ sao? Ừ, đó là à tình nhân đi giày cao gót màu xanh, cậu xem tôi đã nói xanh không may mắn. Bộ phim trinh thám hồi hộp bị phá hỏng, niềm vui hoàn toàn biến mất. Lâm Cảnh biểu tình cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Quý Tinh Lăng nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Cậu vừa mới nói sau khi biết hung thủ là ai sẽ đi ngủ, nên tôi nhớ lại ông chú tiệm bánh mì là sát thủ, nam nhân đeo mắt kính chỉ là người qua đường bị hãm hại, thi thể hình như giấu ở công viên. Chậc, bộ phim này lúc trước tôi xem giờ cũng nhớ không rõ, cậu còn muốn biết tình tiết gì thì tôi đi xem lại. Câm miệng đi, Lâm Cảnh nhào qua kéo gối đầu bạo lực ra định. Quý Tinh Lăng nhẹ nhàng cầm cổ tay của cậu, cà lơ phất phơ lải nha lải nhải, cậu không thể nói không giữ lời, đã nói nghe xong spoil sẽ đi ngủ. Góc truyện audio.com, chiếc giường 1,5m không tính là nhỏ, nhưng cũng không thể chịu nổi chiến trường của hai nam sinh 1,8m, Lâm Cảnh lăn lộn nửa ngày, cuối cùng tay chân cùng sử dụng đè người trên giường được, bản thân ngồi lên trên người hắn, xem như lấy được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này. Quý Tinh Lăng bật cười, dịch vào trong một chút, cẩn thận rớt xuống giường. Không cần, Lâm Cảnh vặn nắp bình nước uống hai ngụm, cậu chờ tôi nghỉ ngơi một lúc, thể lực này của cậu như vậy không được. Quý Tinh Lăng đỡ lấy eo cậu, trong miệng lại bắt đầu theo thói quen tính giáo dục. Tương lai sẽ ảnh hưởng đến hài hòa của gia đình có biết hay không? Không biết, Lâm Cảnh thở hồng hộc, thể lực của tôi nơi nào không được, rõ ràng chính là cậu phi nhân loại. Cậu một bên nói, một bên chống tay lên ngực Quý Tinh Lăng, muốn để chai nước lại tủ đầu giường, kết quả đại thiếu gia cố tình bắt đầu không thành thật, tay phải mò vào áo thun cậu, trượt dần xuống thắt lưng. Lâm Cảnh không hề chuẩn bị, phía sau lưng theo bản năng dùng mình, duỗi tay muốn chặn lại. Lại quên trong tay còn có một chai nước mà chặn lại. Bộp, một tiếng, có một câu trên quảng cáo nói rằng, lạnh thấu tim. Quý Tinh Lăng đầy người là nước, tâm tình phức tạp. Thực xin lỗi, Lâm Cảnh nhanh chóng dùng mờ u bàn tay lau lau cho hắn, lại chạy vào phòng tắm lấy khăn lông cùng khăn giấy. Tôi không phải cố ý, cậu có muốn đi tắm lại hay không? Được thôi, Quý Tinh Lăng tùy tiện lau khô tóc, cậu bồi tôi, Tiểu Lâm trước mắt đang đứng trong giai đoạn đối lý, trải qua một hồi điên cuồng đấu tranh tâm lý ngắn ngủi. Được, Quý Tinh Lăng vui vẻ, vỗ vỗ đầu cậu, đùa cậu thôi, xem vẻ mặt khổ đại cừu thâm này, gọi điện thoại cho phục vụ đi đổi ga giường đi, tôi đi tắm. Lâm Cảnh ngoan ngoãn đồng ý một tiếng, thuận tiện phát cho bạn trai mình một tấm thẻ. Cậu thật chính trực, bởi vì trong phim thần tượng cầu huyết đều cố ý tìm một cơ hội làm ướt giường, sau đó thiên thời địa lợi mà, mọi người đều hiểu mà. Nhưng thao tác gọi điện cho phục vụ phòng đổi ga giường này. Thì siêu lợi hại, đến lúc Quý Tinh Lăng lau khô tóc đi ra, Lâm Cảnh đã về giường của mình, vì để giảm bớt không khí xấu hổ vừa rồi, cậu cưỡng ép tìm ra đề tài mới. Bộ phim trinh thám kia cậu dứt khoát nói hết cho tôi đi, còn có chuyện gì nữa? Lần sau cùng nhau xem, Quý Tinh Lăng chỉnh ánh đèn tôi xuống. Biết cậu tâm tâm niệm niệm thật lâu sao tôi spoil được, lúc nãy chỉ thuận miệng nói bừa. Ừ, không sai, Tinh Ca là một đại mãnh yêu vừa đẹp trai vừa ngầu vừa chu đáo siêu hoàn mỹ như vậy. Thường xuyên khiến thầy giáo Tiểu Lâm cảm động một cách khó nói. Sáng sớm, tiếng sấm ù ù phía chân trời. Trên giường đệm chăn hỗn độn, một bàn tay từ bên trong vươn ra, lung tung mò tủ đầu giường, kết quả điện thoại đã không lấy được còn bị người nào đó vỗ lên tay. Lâm Cảnh kéo chăn xuống, đầu tóc như ổ chim, mắt buồn ngủ mông lung xoay đầu. Cậu vì sao lại đánh tôi? Quý Tinh Lăng dựng thẳng ngón cái, bày tỏ sự khâm phục với năng lực tỉnh táo của cậu. Vừa mới 8 giờ tối hôm qua đã nói giữa trưa mới xuất phát, cậu còn có thể ngủ tiếp một lát. Sơn trang suối nước nóng này không có đường đi thẳng tới núi Biên Xuân, không có hoa hay cỏ dại kỳ lạ, nhưng có một rừng đào và mận tươi tốt. Lâm Cảnh đến phòng tắm giúp miệng, hai người đều lười xuống lầu ăn sáng, cho nên đơn giản gọi phục vụ, rồi tiếp tục ôm nhau xem điện thoại. Khóc chuyện audio.com, ảnh nhóm lặp lại đã đổi thành bức ảnh 4 bức thư thông báo trúng tuyển từ Bắc Đại, ba người kia sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu thương lượng sau khi báo danh thì đi đâu quẩy. Quý Tinh Lăng ngắm hai mắt cảm thấy đội học bá này thoạt nhìn vẫn rất không đàng hoàng. Đặc biệt tên có danh bít trên WeChat, có tên thật là Sở Dịch, vừa mới đến Bắc Kinh không mấy ngày, cũng đã nắm trong lòng bàn tay những quán bar gần trường, một cảm giác thiếu niên phi thường bất lương, vì thế duỗi tay che đôi mắt thầy giáo Tiểu Lâm lại. Được rồi, bây giờ chúng ta thương lượng về chuyện rời khỏi nhóm. Lâm Cảnh cười dựa vào trong lòng ngực hắn. Lần sau giới thiệu cho các cậu quan nhau. Có ảnh chụp không? Quý Tinh Lăng để yêu cầu. Bạn trai muốn kiểm tra trang xã hội của cậu một chút. Thôi bỏ đi, khó coi lắm, không thể để bạn trai tôi cay đôi mắt. Không tin cậu trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Không có không có, Lâm Cảnh trong miệng nói, lại xoay người vòng qua cổ hắn, dùng sức cắn một ngụm. Hắn mặc một chiếc áo cổ tròn, bởi vì đã được giặt nhiều lần cho nên xúc cảm hết sức mỏng và mềm mại, lại nằm trong ổ chăn khiến cả người nóng lên, mùi hương của gỗ lại càng thêm rõ ràng. Quý Tinh Lăng chạm lên gáy cậu, giữa chuyện, lập tức xem ảnh chụp, cùng, dù sao đi nữa mấy ngày sau cũng được gặp thầy giáo Tiểu Lâm, hiện tại đang có trạng thái đang vô cùng khả quan, đi ngang qua thì tuyệt đối không thể bỏ qua, vẫn là hôn quan trọng hơn. Nhanh chóng tự hỏi một chút cảm thấy, vậy vẫn là hôn đi. Hai người gần như chỉ nằm trên giường đợi cho tới giữa trưa, mới ngáp dài xuống lầu. Ông chủ rùa ba chân đã mở ra lối vào vực Sơn Hải, Lâm Thù Mặc đã sớm đi đến, chuẩn bị mang con trai đi du lịch tham quan, kết quả mới vừa đi vào núi, Kỳ Lân nhãi con đã uy phong lẫm liệt ngậm cây non long huyết chạy đi, còn đi rất nhanh, bốn chân mang theo điện cả một chiếc lá cây cũng không để lại. Lâm bác sĩ, ông đành phải hỏi phu nhân bên cạnh mình, nếu đã tới rồi, em có muốn làm ổ trên người anh không? Hương Vi, không em không muốn, anh tránh ra, em muốn đi ngâm suối nước nóng. Ngành công nghiệp suối nước nóng ở núi Biên Xuân rất phát triển, cơ hồ mỗi một hồ đều có khu suối nước nóng, kinh doanh rất không tồi. Kỳ Lân nhãi con sau khi trả tiền yêu quái, lờ tiếp tục ngậm cây của mình đi đến phòng riêng. Lâm Cảnh biến trở về hình người, tùy tiện cầm một bộ áo tắm dùng một lần. Suối nước nóng của yêu quái kỳ thực cũng không hơn gì của con người, chỉ là có chút lớn hơn, vì để chiếu cố bạn trai cây có khiết phích, Quý Tinh Lăng đã gói cho ông chủ trước 2 ngày, bảo ông ấy đổi linh tuyền mới. Lâm Cảnh cầm lấy bảng giá bên cạnh, người khổng lồ massage Lâm Thao, đến rồi nhất định phải tới hưởng thụ một lần, bảo đảm khiến bạn thoải mái muốn chết. Thứ gì, Quý Tinh Lăng cũng nghiêng người qua xem. Mời riêng người massage thẻ kim bài từ phương Bắc tới, thoạt nhìn hình như cũng không tồi, không phải cậu thích massage sao, muốn thử hay không? Giá cả cũng không đắt, Tiểu Lâm tại phương diện này có cùng ý nghĩ với lão Lâm, nếu đã tới. Được vậy tôi mời cậu. Hắn kết nối đường dây phục vụ, không quá vài phút một vị thân hình cao lớn, người khổng lồ cao gần 3 mét liền tới gõ cửa, tuy rằng đại ca đầy người cơ bắp diện mạo dữ tợn, thoạt nhìn rất giống vai siêu cấp ác trong TV, nhưng thái độ phục vụ lại rất nho nhã lễ độ, khom người dò hỏi. Xin hỏi vị nào ấn trước? Gocchuyenaudio.com. Quý Tinh Lăng còn đang ở bên cạnh nghiên cứu dụng cụ tắm gội, Lâm Cảnh xung phong nhận việc. Em, người khổng lồ Lâm Thao bày khăn trải giường, mời khách hàng nằm trên đó. Thầy giáo Tiểu Lâm thân là người Ninh Thành bay trong tuyết, đối với suối nước nóng cùng massage đều không xa lạ, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp thu phục vụ. Người khổng lồ Lâm thao gỗ, bộp bộp, trên người cậu hai cái, sau đó liền dùng đầu gối chống lên sau eo cậu, hai tay nắm bả vai bẻ về phía sau. Quý Tinh Lăng từ nhỏ đã lớn đều ở Cẩm Thành, không có kiến thức với trường hợp này như phương Bắc, ngạc nhiên hỏi. Đây là phân đoạn gì? Lâm Cạnh nằm trên giường, lười biếng mà trả lời. Phân đoạn chuẩn bị massage. Người khổng lồ Lâm thao tiếp tục xuống tay như bay, bay như tàn ảnh, bộp bộp gõ một lúc. Quý Tinh Lăng xem đến lông mày nhíu lại. Cậu không đau, Lâm Cạnh đúng sự thật trả lời. Bình thường, không quá đau. Ấn được một lúc cậu thậm chí còn thoải mái muốn ngủ, chuyện này khiến đại thiếu gia càng tò mò, thậm chí gấp không chờ nổi muốn thử nghiệm massage, thoạt nhìn phi thường dã man nhưng trên thực tế lại cực kỳ thoải mái. Người khổng lồ Lâm thao trước khi bắt đầu như thường lệ hỏi, gần đây có chỗ nào đặc biệt không thoải mái hay không? Vai trái ạ, mấy ngày hôm trước bị sái cổ. Quý Tinh Lăng nằm trên giường massage thuận tiện gửi tin nhắn thoại cho Vu Nhất Chu. Người khổng lồ Lâm thao ép lên vai trái hắn. Nơi này, dạ, đúng chính là. À, Lâm Cạnh đang ngâm suối nước nóng bị dọa, xoay người nhìn hắn. Cậu làm sao vậy? Tôi, có điểm đau. Người khổng lồ Lâm thao giải thích. Đau mới đúng yêu cầu, ấn nhiều thêm hai cái sẽ quen. Quý Tinh Lăng nửa tin nửa ngờ, nhưng đồng thời lại cảm thấy nếu thầy giáo Tiểu Lâm sảng khoái như vậy thì không có đạo lý mình có thể đau như đứa ngốc, khả năng thật sự bởi vì bị sái cổ, vì thế một lần nữa nằm lại. Người khổng lồ Lâm thao lại nhấn một cái. Đại thiếu gia sắc mặt trắng bệch run rẩy xoay người. A khụ, đại ca, bị sái cổ thì không cần ấn, anh giúp em ấn chỗ khác là được. Lâm Cảnh không yên tâm mà dịch lại gần. Cậu có phải sợ đau hay không, hay chúng ta đừng ấn nữa, lại đây ngâm nước nóng đi. Không, không có việc gì. Quý Tinh Lăng kiên định nằm im, tôi còn muốn ấn thêm một lát, cũng không tin đây là tà, chỗ khác nhất định không có việc gì. Lâm thao người khổng lồ hữu cầu tất ứng, lần thứ hai trình diễn phương pháp gõ tay chỉ thấy tàn ảnh. Quý Tinh Lăng nắm chặt gối đầu cả hai tay, mặt vô biểu tình, nội tâm chết lặng, cảm thấy bản thân khả năng dây tiếp theo liền sẽ phun ra mật, hoặc gãy xương, hoặc là bả vai chật khớp, tóm lại khẳng định sẽ bị thương một cách quang vinh, bằng không thì rất xin lỗi vị đại ca massage dùng tay đoạt mạng người này. Thầy giáo Tiểu Lâm vì sao lại có sở thích biến thái như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là một người cuồng ngược sao? À, đau đến thở không nổi. Đến phân đoạn cuối cùng, người khổng lồ Lâm thao cầm bắt chân hắn, tay phải nắm lòng bàn chân dùng sực đẩy. Trước mắt Quý Tinh Lăng biến thành màu đen, thiếu chút nữa hôn mê, một tiếng hét thảm nghẹn ở yết hầu, nước mắt cũng muốn rơi xuống. Thế nào, còn, ổn, Lâm Cạnh vừa lòng đánh giá 5 sao trên bảng câu hỏi, lại dùng tiền yêu quái thanh toán tiền bâu ơ tiễn người khổng lồ Lâm thao ra khỏi phòng. Trở về thấy Quý Tinh Lăng còn nằm trên giường, vì thế xoa xoa cái gáy của hắn. Cậu không tới ngâm suối nước nóng sao? gocchuyenaudio.com. Cậu đi trước, tôi muốn nằm một lát. Quý Tinh Lăng hữu khí vô lực, có phải rất thoải mái hay không? Lâm Cạnh ngồi bên cạnh hắn, hứng thú bừng bừng. Lần sau đi Ninh Thành tôi đưa cậu đi massage. Đối mặt với hợp đồng tình yêu tàn khốc này, giọng Quý Tinh Lăng phát run. Để nói sau, WeChat, Vu Nhất Chu khả năng mới vừa tỉnh ngủ, nghi hoặc trả lời tin nhắn mới. Vu, anh mới vừa nói được một nửa đột nhiên kêu như gặp quỷ làm gì? Tinh ca ồ, tao đang massage. Tinh ca kỹ thuật nhận được huy chương vàng, quá mức thoải mái. Vu, massage sắc. Tinh ca, sắc cái rắm, sư phụ đứng đắn. Vu, sư phụ đứng đắn thì anh kêu làm gì? Tinh ca, lăn lăn lăn. Tinh ca tóm lại mày ấn liền biết, khẳng định giá trị như vé. Sau đó lại đem điện thoại đưa tới trước mắt Lâm Cạnh. Tới cùng Vu ca nói một chút massage có bao nhiêu thoải mái, cậu ta cứ nhiên cảm thấy chúng ta lừa. Rất thoải mái, Lâm Cạnh uống nước trái cây, lời lẽ chính nghĩa, tớ dùng nhân cách của mình để bảo đảm, Vu Nhất Chu yên tâm, được, sau khi tớ về liền thử, tâm lý đại thiếu gia bị ấn mà không thể động đậy cuối cùng cũng cân bằng một chút. Đến lúc đó tao tự mình lái xe đến đón mày, Tiểu Lâm không hiểu rõ còn khen một cách chân thành, quan hệ hai người thật tốt, cần phải tốt, Quý Tinh Lăng chậm động tác bò dậy, cả người rụng rời, giống như đã già thêm 70 tuổi. Mọi người đều là yêu quái phía nam, không đạo lý nào mà Thận Long có thể tránh thoát một kiếp này. Thật sự con mẹ nó đau. Khách chương.